Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, chương 1362, đế thính, chương, đế thính, chấm ngoặc kép, bị Minh Vương Thiên Tàng bắt lấy đầu, phảng phất đầu lập tức sẽ bị bóp nát. Minh Khôi lão tổ, đứt quãng hô lên một tiếng, cái này âm thanh vừa xuất hiện, Minh Vương Thiên Tàng ánh mắt nhất thời nhíu lại. Sắc mặt tựa hồ cũng hơi đổi. Đế thính, Minh Ngục lớn nhất cường đại tồn tại. Trong truyền thuyết đã đột phá ràng buộc. Nhất tâm muốn đem Minh Khư dung hợp làm một phương đại thế giới ra hòa. Đến A, Minh Vương Thiên Tàng tâm thần căng cứng. Thần niệm bao phủ mà ra. Không ngừng liếc nhìn bốn phía. Vẻn vẹn chỉ là nghe được cái tên này. Liền để cho hắn cảm thấy có chút khẩn trương. Loại cảm giác này. Rất lợi hại, thật không thể tin. Hắn là ai? Hắn là Minh Vương Thiên Tàng. Không sợ trời không sợ đất. Thậm chí dám đánh vào Minh Ngục. Trinh phạt chư thiên thiên tàng. Thế nhưng là. Từ Minh Khôi lão tổ trong miệng nghe được câu này thời điểm. Hắn lại có chút tim đập nhanh. Không sai. Liền là một loại rung động cảm giác. Phảng phất là nghe được cái gì cấm kỵ thanh âm. Nhượng hắn hít một hơi lãnh khí. Bộ Phương ở phía xa, mày nhăn lại, Minh Khôi lão tổ hữu khí vô lực lời nói, hắn cũng là nghe được, đế thính, hai chữ này phảng phất có cái gì ma lực giống như, làm cho tâm thần người đều là không khỏi căng cứng, rất quen thuộc tên, Bộ Phương trao mày, loại này cảm giác quen thuộc, đến từ trí nhớ kiếp trước, đế thính, Địa Tàng Vương Bồ Tát tọa hạ thông linh thần thú, truyền thuyết vì chín không giống. Hội tụ thiên địa đông đảo linh thú ưu điểm làm một thể. Nơi đây đế thính, phải chăng liền vì trí nhớ kiếp trước trong truyền thuyết đế thính. Thật chẳng lẽ là Địa Tàng Vương Bồ Tát tọa hạ thông linh thần thú. Bộ Phương không biết vì cái gì. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra những cảm giác này. Thế nhưng là hắn cảm thấy có lẽ chỉ là trùng tên thôi. Chỗ này chính là dị thế giới. Cái này địa ngục. Cũng không phải trí nhớ kiếp trước trong có được âm tào địa phủ địa ngục. Cho nên rất lợi hại hiển nhiên. Này đế thính, không phải kia đế thính. Thế gian nào có bực này trùng hợp sự tình. Minh Khôi lão tổ kêu gọi đế thính. Nàng đang hô hoán lấy cái tên này. Phảng phất là nàng trước khi chết dãy giụa cùng nỉ non. Danh tự giống như ký thác nàng chỗ có hy vọng giống như. Sự tình phát triển cho tới bây giờ cục thế. Tuyệt đối vượt quá Minh Khôi lão tổ dự kiến. Hắn căn không ngờ rằng, Bộ Phương lại có thể có được thủ đoạn phục sinh Minh Vương Thiên Tàng. Đây chính là muốn cùng vô thượng pháp tắc chi lực đối kháng. Bộ Phương lại có thể làm đến như vậy a? Phục sinh Minh Vương Thiên Tàng. Thực lực tuy nhiên mạnh, nhưng là Minh Khôi lão tổ nhưng cũng không sợ. Nàng thậm chí đều điên cuồng. Bạo phát thần chi tâm toái phiến năng lượng. Muốn đem mọi người ở đây toàn bộ mạt sát, nàng tình nguyện bạo phát đồng quy vu tận thủ đoạn, cũng không nguyện ý nhau nhau đến đế thính, là sợ đế thính đột phá hội chịu ảnh hưởng. Thế nhưng là, để cho nàng càng không nghĩ đến là, nàng thần chi tâm bị trộm đi, bị cái kia đáng chết khôi lỗi cho trộm đi, cả ngày chế tác khôi lỗi, sau cùng nhưng cũng là bại vào khôi lỗi trong tay, có lẽ đây chính là nàng báo ứng đi. Thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho người nào. Tại thời khắc sắp chết, Minh Khôi lão tổ cũng là không cam lòng, cũng có sợ hãi, cho nên nàng hé miệng, hô lên cái này phảng phất tượng trưng cho cấm kỵ tên. Thiên khung trên cao, tiếng oanh minh vang vọng, từng đạo bóng người xé rách hư không mà ra. Nóng rực hỏa diễm tại đốt cháy, ám ảnh phiêu diêu. Càng có thân người mặc màu đen đầu bếp báo. Phiêu phiêu dục tiên. Minh Ngục cửu tộc đại thánh nhóm đều là buông xuống. Thế nhưng là. Chờ đợi bọn họ. Lại là Minh Khôi lão tổ này sắp chết hạ tràng. Còn có này hô hoán mà ra một câu đế thính. Danh tự vừa ra. Mỗi người bọn họ biểu hiện trên mặt đều là biến. Trở nên mười phần bất an cùng hoảng sợ. Minh Ngục. Đế thính một mạch tộc địa. Đây là một mảnh kiện hàng tại màu đen nhánh trong nước xoáy đáng sợ thiên địa. Toàn qua tại bao phủ. Trong đó phảng phất có oanh minh tại bốc lên. Năng lượng màu đen. giống như nương theo lấy một hít một thở đang nhảy nhót giống như. Loại cảm giác này, vô cùng đáng sợ, trong mơ hồ, phảng phất có thể nhìn thấy này toàn qua trung tâm có một đạo mơ hồ bóng người ngồi xếp bằng ở. Trong đó, đế thính, chấm ngoặc kép, đế, nghe, chấm ngoặc kép, thăm thẳm thanh âm đàm thoại phiêu đãng mà đến, vang vọng chân trời, quanh quẩn tại toàn qua chung quanh, giống như ai oán u hồn, để cho người ta nghe đều là có chút dùng mình. Đế thính một mạch một vị đại thánh, xếp bằng ở cách đó không xa, hắn đột nhiên mở mắt ra, tựa hồ nghi hoặc nghe được cái gì, bỗng nhiên, hắn nghe rõ ràng, nghe được một tiếng xa xăm thở dài, cái này thở dài, từ hắc sắc trong nước xoáy truyền đến, trong nước xoáy, đại thánh biến sắc, nhìn về phía toàn qua, chỉ gặp ban đầu phi tốc xoay tròn toàn qua, tốc độ hơi chậm lại. Chậm rãi đình chỉ xoay tròn, lại là thở dài một tiếng phun trào, khiến cho này đại thánh ra mặt đều là đang không ngừng co rúm. Hắn quỳ rạp dưới đất, kích động vạn phần, lão, lão tổ, cái này thanh thế, chẳng lẽ là lão tổ muốn xuất đóng? Lão tổ đang trùng kích vô thượng chi cảnh, đây chính là đại viên mãn đại thánh phía trên cảnh giới A. Toàn bộ minh ngục vài vạn năm đến đều không người thành tựu. Chẳng lẽ đế thính lão tổ đã thành công a? Nếu thật là nói đến đây, đó là bọn họ đế thính một mạch đại hỷ sự a. Lão tổ chi uy, uy trấn vạn thế, cung nghênh lão tổ xuất quan. Vị này đế thính một mạch đại thánh, thân thể không ngừng run rẩy, kích động vạn phần hô, lời nói thanh âm oanh minh trận trận, toàn bộ đế thính tộc địa tựa hồ cũng tại thời khắc này sôi trào lên. Toàn qua tại đình trệ sau nửa ngày, rốt cục bắt đầu chậm rãi thu liễm, lại lần nữa xoay tròn. Bất quá tốc độ, càng phát ra chậm chính là, mà một trận rõ ràng tiếng bước chân vang lên. Toàn qua bên trong, một bóng người chậm rãi hiển hiện. Cộc cộc cộc, theo tiếng bước chân càng ngày càng dày đặc, đế thính một mạch đại thánh, thì là quỳ rạp trên đất, càng phát ra cung kính. Hắn đã có thể cảm nhận được một cỗ đến từ toàn qua trong vô thượng uy áp. Uy thế như vậy hắn chưa bao giờ từng cảm ứng thấy. Liền xem như đại viên mãn đại thánh cảnh minh khôi lão tổ cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết đại thánh phía trên. Vậy rốt cuộc là cái cảnh giới gì? Vô số người đều là hướng tới. Cộc cộc cộc, ngẩng đầu, vị này đế thính một mạch cường giả gắt gao nhìn chằm chằm toàn qua. Muốn thấy đế thính lão tổ sau khi đột phá tôn vinh. Mà theo tiếng bước chân trầm bồng du dương vang vọng, không phụ hắn hy vọng, toàn qua trong thân ảnh dần dần sáng tỏ. Nhưng mà, thấy rõ ràng thân ảnh kia về sau, đế thính một mạch đại thánh, ngây người, triệt để ngây người, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, đáy mắt càng là bắn ra vạn thiên thật không thể tin. Ta thiên! Đây chính là bọn họ đế thính một mạch lão tổ. Vị này đế thính một mạch đại thánh. Cảm giác hắn thế giới quan sụp đổ. Bởi vì chậm rãi từ toàn qua trong đi ra. Không phải cái gì phong hoa tuyệt đại tuyệt thế cường giả. Cũng không phải cái gì khí tức bàng bạc. Uy chấn thiên địa nhân vật đáng sợ. Ngược lại là một cái. Đáng yêu chó. Cái quỷ gì. Một con chó. Bọn họ đế thính một mạch lão tổ. Bọn họ tôn kính vạn phần, uy chấn toàn bộ địa ngục vô thượng tồn tại, lại là một cái, chó, vẫn là đáng yêu chó. Vị kia đại thánh trợn mắt hốc mồm, nhìn lấy này từ toàn qua trong không nhanh không chậm, nện bước bước loạn choạng, nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng, tựa hồ tại lanh lợi tiểu cẩu, một mặt táo bón bộ dáng, hình dung như thế nào con chó kia đâu, vàng bạc giao nhau màu lông. Trên lỗ tai vểnh lên, thành hình tam giác, cái trán chia cắt, vành mắt hai bên thì là hoàng sắc lông, kính soi mũi là màu đen, thân thể hơi mập, vẻ bề ngoài đáng yêu, chân ngắn, tuy nhiên nhìn lấy nện bước chân ngắn bước loạn choạng, nhưng là tốc độ lại là rất nhanh, chỉ là nháy mắt, liền là xuất hiện ở này đế thính một mạch đại thánh bên người. Con chó này quanh thân hư không đều ẩn ẩn đang vặn vẹo. Phảng phất muốn vỡ nát giống như, đáng sợ khí tức quanh quần, vị này đại thánh còn không có xông cự đại tương phản trùng kích trong lấy lại tinh thần. Cho nên vẫn như cũ là quỳ rạp dưới đất, há to mồm, liền hô hấp đều quên. Đế Thính lão tổ là con chó. Đế Thính đôi mắt rất là linh động, tràn ngập linh khí, tuy nhiên nó chân ngắn, nhưng là nó tốc độ di chuyển lại là phi thường nhanh. Tựa hồ là bởi vì mới vừa đi ra đáng sợ minh khí toàn qua, cho nên không kịp che giấu nữa thân phận của mình. Ông, đen nhánh minh khí rất nhanh tụ đến, chỉ chốc lát sau, liền đem Đế Thính thân thể cho bao vây lại. Khủng bố áp lực tỏa ra, nhượng vị kia đại thánh nằm dạp trên mặt đất, động cũng không dám động. Người cái gì đều không nhìn thấy, nhàn nhạt cao cao tại thượng thanh âm vang vọng, khiến cho vị kia đại thánh hoàn toàn tỉnh ngộ, không dám chút nào động đậy. Lão tổ uy vũ, chấm ngoặc kép, vị kia đại thánh nuốt một miếng nước bọt. Dù cho Đế Thính lão tổ là con chó, thì tính sao? Phần phật, một trận gió quét mà qua, không có cuốn lên bất luận cái gì hạt bụi. Minh Vương Thiên Tàng một tay nắm lấy Minh Khôi lão tổ đầu, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Hắn thần niệm phóng thích, quét nhìn một vòng về sau. Sau một khắc, khóe miệng hơi nhếch lên, nổi lên lãnh ý. Đế Thính, hắn sẽ đến cứu ngươi. Minh Vương Thiên Tàng thản nhiên nói. Đế Thính bây giờ chính tại đột phá thời khắc mấu chốt. Nếu là xuất thủ cứu Minh Khôi lão tổ, này tất nhiên muốn gián đoạn đột phá. Làm một cái Minh Khôi lão tổ, đáng giá, không đáng đi. Minh Khôi lão tổ lông mi dài cũng là run lên. Rất nhanh, chậm rãi chính là nhắm mắt lại. Nàng tựa hồ không ôm bất cứ hy vọng nào, yên tĩnh chờ đợi tử vong. Minh Vương Thiên Tàng không có mềm lòng. Đến hắn loại tầng thứ này, mềm lòng cái gì, đã không tồn tại. Huống hồ, hắn đối Minh Khôi lão tổ cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì mềm lòng chi ý. Cho nên, muốn mạt sát, tự nhiên là sẽ không chút lưu tình ra tay mạt sát. Hiện ra kim loại sáng bóng thủ trưởng chậm rãi dùng lực, phảng phất có lực lượng đáng sợ từ trong bàn tay hắn bắn ra. Xoạt xoạt, thanh thúy vỡ nát thanh âm vang vọng. Về sau, chính là tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Minh Khôi lão tổ đầu chậm rãi vỡ ra, này mỹ lệ dung nhan cũng là bị bóp vặn vẹo. Phốc phốc, thân thể lắc một cái, Minh Khôi lão tổ trong miệng phun ra máu tươi. Thiên khung trên cao, Minh Ngục đại thánh nhóm đều là trầm mặc. Minh Vương Thiên Tàng phục sinh, Minh Khôi lão tổ vẫn lạc. Đây là một trận có thể xưng cải biến hai cái tiểu thế giới bố cục đại sự. Mất đi Minh Khôi lão tổ Minh Ngục, sợ là ngăn không được Minh Vương Thiên Tàng sau đó không lâu công phạt đi. Trừ phi, đúng như Minh Khôi lão tổ chỗ hô hoán, Đế Thính lão tổ có thể từ đột phá trong đi ra. Nhìn lấy tại Minh Vương Thiên Tàng trong tay không ngừng bị đè ép đầu, Bộ Phương bọn người sắc mặt ngược lại là rất bình thường. Địa ngục một bên, làm theo không có bao nhiêu người toát ra đồng tình. Dù cho đối phương là một nữ tử, vẫn là một cái rất có tư sắc nữ tử, nhưng là ai cũng rõ ràng, đây chính là một cái bà điên. Chết đi, Minh Vương Thiên Tàng hít sâu một hơi, băng lãnh lời nói phun ra. Oanh, lần này, hắn không hề chảy lực. Lúc trước hắn chậm rãi dùng lực, đều là đang thử thăm dò. Đang thử thăm dò cái gọi là Đế Thính sẽ hay không thật xuất thủ. Hiện tại xem ra, Đế Thính quả nhiên là lựa chọn vô tình từ bỏ Minh Khôi lão tổ. Có lẽ theo Đế Thính, đột phá quan trọng hơn. Đương nhiên, đây cũng là người bình thường lựa chọn. Xoạt xoạt, cốt cách vỡ nát, cự đại khí lực bạo phát. Bỗng nhiên, Minh Vương Thiên Tàng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn phát hiện tại hắn khí lực bạo phát trong nháy mắt, một cỗ đáng sợ vô thượng uy áp đột nhiên buông xuống. Liền xem như trực diện Minh Khôi lão tổ đều chưa từng biến sắc Minh Vương Thiên Tàng, tại thời khắc này, đột nhiên biến sắc. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía mênh mông thiên khung, hít sâu một hơi. Màn trời biến, lập tức trở nên 10 phần ảm đạm, phảng phất trong nháy mắt, từ ánh sáng hóa thành đen nhánh vô cùng, hư không xé rách, một đạo cự đại khe hiển hiện. Thiên Tàng, dừng tay đi, cao cao tại thượng, phảng phất thần chi đồng dạng thanh âm vang vọng, đinh tai nhức óc, quanh quẩn tại mỗi người bên tai, nhượng cơ hồ tất cả mọi người là thân thể co rụt lại. Này cự đại hư không vết nứt trong, đây là có một đạo quấn tại vô cùng hắc sắc minh khí trong thân ảnh hiển hiện. Đế Thính, minh ngục đệ nhất nhân, Đế Thính thế mà thật xuất hiện. Địa ngục đệ nhất nhân, đối đầu minh ngục đệ nhất nhân. Đây là một trận thiên cổ khó gặp tranh phong a. Lưỡng giới tránh thức giao phong, tại thời khắc này sợ là muốn triệt để bạo phát. Minh Vương Thiên Tàng nheo lại mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm này trong động khẩu thân ảnh. Bộ Phương, Minh Vương Nhĩ Cáp, Băng Thánh mấy người cũng đều là ngưng trọng vạn phần. Người nói dừng tay liền dừng tay. Dựa vào cái gì? Minh Vương Thiên Tàng vẫn như cũ là nắm lấy Minh Khôi lão tổ thân thể. Bá khí mở miệng, đối mặt Đế Thính, cũng là không sợ hãi chút nào. Hắn duỗi ra một tay, nhất thời, Minh Vương kích bị hắn hút vào trong tay. Ánh mắt ngưng tụ, Minh Vương Thiên Tàng nắm lấy Minh Vương kích, bỗng nhiên chính là vung ra. Xẹt một tiếng, phảng phất xé rách màn trời. Minh Vương kích, hóa thành một đạo đen nhánh mũi tên, hướng phía thiên khung trên cao khỏa ở trong hắc khí Đế Thính tóe bắn đi. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta vì Đế Thính, người như giết nàng, ta liền diệt địa ngục. Chấm ngoặc kép, lời nói vang vọng, bá khí trùng thiên. Về sau, này phóng lên tận trời Minh Vương kích, chính là bị một cỗ hắc khí cho quấn chặt lấy. Xoạt xoạt xoạt xoạt, tại lực lượng đáng sợ dao động phía dưới, Minh Vương kích hoàn toàn méo mó. Băng liệt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.